Chiến thần bất bại, chương 3268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ các người còn tin Tiêu Chính Văn có thể bảo vệ các người nữa không? Nếu không phải cậu ta chọc giận huyết tộc, thì các người sẽ không rơi vào tai họa ngập đầu này. Giọng của Khổng Vạn Thắng vang dội cả toàn bộ Hoa Quốc. Hừ, tất cả những tai họa này đều do một mình Tiêu Chính Văn gây ra. Bây giờ không những chúng ta bị liên lụy, mà những người bình thường như các người cũng sẽ bị cậu ta hại đến nhà tan cửa nát. Bây giờ, các người nói cho tôi biết, ai mới thật sự là sao trôi? Ngụy Nguyên Cát trợn mắt, tức giận đến nỗi khóe mắt sắp nứt ra. Mới vừa rồi, Ngụy Nguyên Cát đã thử liên lạc với nhà họ Ngụy ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng đáng tiếc, liên lạc trong vòng trăm dặm đã hoàn toàn bị cắt đứt. Nói cách khác, thế giới bên này đã hoàn toàn mất liên lạc với giới bên ngoài, cho dù là Bạch Chiến Sinh cũng không thể mời cao thủ của vùng ngoài lãnh thổ can thiệp vào chuyện này nữa. Đáng lẽ ra lần trước, cao thủ của cảnh giới Nhân Hoàng ra mặt, đã dập tắt được sóng gió, mọi người đều có thể sống yên ổn, nhưng Tiêu Chính Văn lại cứ tiếp tục gây sự, lần này đã hoàn toàn chọc giận huyết tộc. Hừ, theo tôi thấy, thằng Tiêu Chính Văn này thật sự chết không đáng tiếc. Cậu ta đang muốn kéo hết hàng tỷ người của Hoa Quốc chôn theo cậu ta. Người này thật quá hiểm độc. Khổng Vạn Thắng chỉ vào Tiêu Chính Văn nổi giận mắng. Cho dù cậu có sức chiến đấu đáng sợ, có kỹ năng tuyệt vời, nhưng cậu vẫn cần đánh giá lại trọng lượng của mình. Chỉ với cảnh giới Nhân Vương cấp 5 mà công khai khiêu chiến với cao thủ Nhân Vương cấp 6. Còn khiêu chiến cùng lúc hai người, làm như vậy không phải đang tự chuốc khổ vào thân sao? Hơn nữa, cũng không ai làm ngược đời như Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chắc sẽ chết trong vòng trăm đòn dưới tay của hai người họ thôi. Bạch Chiến Sinh thở dài một hơi, lại nhìn thoáng qua những người của nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy. Vào lúc này, mặc dù trong lòng ông ta muốn dẫn theo mọi người rời khỏi đây, nhưng cho đến lúc này ông ta mới phát hiện ra, trời đất bên này đã bị ai đó bày ra đại trận, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Nếu không phải do cậu tự đánh giá mình quá cao, những người này sẽ không chết vì cậu. Cho dù chết, cậu cũng khó đòi lại công lý. Cậu và người nhà của cậu, đừng ai hòng sống sót. Bạch Chiến Sinh nghiến răng tức giận mắng với giọng lạnh lùng. Tai họa do Tiêu Chính Văn gây ra, đã hủy diệt mấy thế lực của một số thế gia lớn trong thế tục. Chắc chắn sẽ dẫn đến sự báo thù vô nhân tính. Cho dù bản thân Tiêu Chính Văn có chết trận, những họ hàng thân thích của anh cũng khó thoát khỏi cái chết. So với Bạch Chiến Sinh, thì Khổng Vạn Thắng đã căm ghét Tiêu Chính Văn từ lâu. Nếu không phải Tiêu Chính Văn lo chuyện Bao Đồng, thì sao lại có nhiều rắc rối như vậy? Nhà họ Khổng nắm quyền ở tỉnh phía Nam, thực lực của bọn họ đã lớn mạnh đến mức có thể quản lý mọi thứ trong tầm tay. Nhìn thấy tương lai tươi sáng cứ thế bị hủy diệt, Khổng Vạn Thắng suýt cắn nát răng quay hàm. Còn những lời bàn tán của mọi người không hề ảnh hưởng chút nào đến trận chiến. Cả hai người Pháp Thiên và Đồ Thiên đã hợp lực để giết Tiêu Chính Văn. Cách chương.